Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, ý kiến hay. Một càng, về Thánh Thượng, Lý Dật trầm ngâm 2 giây, sau đó mới nghiêm túc địa nói ra, là một câu ngạn ngữ, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân đầu tiên là sững sờ, sau đó... Đối đãi hắn lấy lại tinh thần nháy mắt, hắn cả người suýt nữa lảo đảo một cái, trực tiếp từ trên mặt ghế đá không cẩn thận rơi xuống. Là một câu ngạn ngữ, thần mẹ kiếp địa ngạn ngữ, ta nếu là biết rõ, còn muốn tới hỏi ngươi. Lý Thế Dân tranh thủ thời gian dùng tay phải, vịn ngự hoa viên hình tròn bàn đá lớn, đít dưới cũng âm thầm dùng sức, chống đỡ lấy hắn thân thể. Nhờ vậy mới không có té ngã đi qua. Lý Thế Dân răng sau rãnh cắn lại cắn, đồng thời sắc mặt giận dữ, bất mãn địa híp mắt trừng lớn Lý Dật, bỗng hét lớn một tiếng đạo, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho chậm nói đến. Nhìn thấy Lý Thế Dân như thế sinh khí, Lý Dật ngay tại chỗ cũng có chút mạc danh kỳ diệu, không hiểu rõ nổi, rõ ràng là ngươi hỏi ta là nói cái gì tới, ta nói là một câu ngạn ngữ, không tật xấu gì a. Bất quá, nhìn thấy Lý Thế Dân đã trải qua sinh khí, Lý Dật cũng không cùng hắn tiếp tục ba hoa, hít thở sâu 2 cái khí, Lý Dật lúc này mới lên tiếng, thiếu niên trí thì quốc trí, thiếu niên giàu thì quốc giàu, thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên tự do thì quốc tự do. Lý Dật thanh âm âm vang, giọng điệu hữu lực địa nói tới. Cùng lúc đó, Lý Dật tiếp lấy tiếp tục lắc lư, Thánh Thượng, vi thần cho rằng, chỉ có đường quốc bách tính, con dân cường đại, chúng ta quốc gia tài năng cường đại, mà bách tính, con dân, muốn cường đại tiền đề, chính là chúng ta đường quốc có một cái học phủ, có thể bồi dưỡng được trung thành tuyệt đối năng thần tướng sĩ. Chỉ có dạng này, chúng ta đường quốc mới có thể không bị nước khác khi dễ, cũng không sợ bất luận cái gì ngoại địch. Nói đến chỗ này, Lý Dật bỗng nhiên cảm giác, hắn nguyên bản nói bậy lý do, đột nhiên liền để trong lòng hắn, bắt đầu trở nên có chút nhiệt huyết đi lên. Lý Dật tranh thủ thời gian im tiếng dừng lại, nếu là hắn một khi nói được quá mức mỹ hảo, vạn nhất gây chuyện rồi, vậy coi như không ổn. Giống xuất hiện tại dạng này, mỗi ngày vui chơi giải trí, hưởng thụ lấy Nguyệt Nhi xoa bóp, thỉnh thoảng lại đùa giỡn một chút Nguyệt Nhi, Lý Dật phi thường thỏa mãn loại này nhàn nhã trạng thái. Nguyên bản, trong lòng còn mang theo khí nộ Lý Thế Dân, nghe được Lý Dật lời nói này nói tới sau đó, tức khắc liền trầm mặc, trong lòng trầm tư trong lúc đó, Lý Thế Dân đuôi lông mày nhíu chặt một đoàn, không khỏi mà hiểu, hắn liền nghĩ đến một việc, vị Thủy Minh, đối với Lý Thế Dân tới nói, vị Thủy Minh, mặc dù là hắn dựa vào cường đại trí tuệ, hốt du người đột quyết chủ động thỉnh hòa, nhưng Lý Thế Dân lòng dạ biết rõ, dựa theo người đột quyết tham lam, cùng phát niệu tính đến xem, đường quốc ngày sau cùng bọn hắn phát sinh đại chiến, cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Còn có những cái kia tham lam, đối đường quốc nhìn chằm chằm tiểu quốc, cùng bên đảo tiểu quốc đông doanh quốc, chỉ cần bọn hắn bây giờ còn sống sót, đối với đường quốc tới nói, liền là một cái ẩn hình uy hiếp. Lý Dật nói lời nói này, vừa vặn xúc động Lý Thế Dân nội tâm cây kia dây cung. Hô hô, hít sâu mấy khẩu khí, Lý Thế Dân nhìn về phía xa phương, không nhịn được nhẹ giọng nhắc tới lên, thiếu niên trí thì quốc trí, thiếu niên giàu thì quốc giàu, thiếu niên mạnh thì quốc cường, thiếu niên tự do thì quốc tự do, thật đúng là cái này cái chân lý a. Lý Thế Dân nhẹ giọng cảm giác thở ra một hơi. Hắn nghĩ không ra, trong ngày thường, thoạt nhìn không lớn đứng đắn Lý Dật, vậy mà còn có thể nói tới những lời này. Lý Thế Dân cũng không sợ kiến tạo một tòa thư viện, nhường bách tính các con dân học được mà võ nghệ, đọc toàn bộ thi thư sau đó, bọn hắn sẽ phản đối bản thân thống trị, phát sinh bạo loạn. Đối với cái này một chút, Lý Thế Dân còn là phi thường tự tin, nhưng nếu là thư viện, một khi kiến tạo nhỏ, chẳng phải là không thể bao quát thiên hạ bần hàn bách tính con dân, liền không thể bồi dưỡng được nhiều hơn năng thần tướng sĩ. Còn có, nếu để cho tâm thuật bất chính người bồi dưỡng, cái kia chẳng phải là tương đương với bản thân xuất lực, ngược lại lại cấp làm áo cưới. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân trong lòng liền lại trở nên có chút rối rắm. Kiến tạo thư viện, nhường học sinh đọc sách, luyện võ, những chuyện này, mặc dù xác thực là một chuyện tốt, không những lợi quốc mà lại còn lợi dân, nhưng Lý Thế Dân cũng không thể không phòng. Trầm ngâm một lát sau, Lý Thế Dân trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một cái trước đó kế hoạch ý kiến hay. Lý Bá An, Lý Thế Dân từ ngồi lên đứng dậy, nhìn về phía Lý Dật, nhìn như xem thường hỏi đạo, ngươi cảm thấy chuyện này thiết lập đến độ khó có lớn hay không? Có lẽ không khó à? Lý Dật cũng chưa từng đi suy tính nhiều, liền tùy tiện trả lời một tiếng, bởi vì những lời này Lý Dật vốn chính là thuận miệng nói bậy, lừa bịp Lý Thế Dân quá quan mà thôi. Hắn cũng không có suy nghĩ qua nhiều như vậy, nhưng Lý Dật không biết là, cũng chính là bởi vì hắn câu nói này, nhường Lý Thế Dân trong lòng chủ ý, bật người liền hạ quyết định, đã như vậy, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm a. Lý Thế Dân cười ha hả địa đạo. Lý Dật vừa mới chuẩn bị há miệng, nhưng đột nhiên, khi hắn nghe lời này bên trong chớ để ý, Lý Dật tức khắc trong lòng kinh hãi. Thánh thượng, vi thần kinh hoàng. Lý Dật tranh thủ thời gian cự tuyệt, đồng thời nghiêm trang đề cử, việc này thật sự là quá lớn, vi thần cảm thấy vẫn là nên giao cho Ngụy tướng công, Trình quốc công đợi người tới xử lý. Không cần khiêm tốn, ngươi không phải mới vừa nói qua, thiếu niên mạnh thì quốc cường sao? Lý Thế Dân vui tươi hớn hở địa cười đạo, theo ta thấy, ngươi chính là thiếu niên mạnh. Lý Dật có chút hối hận, lần này tự rước lấy họa. Hắn tranh thủ thời gian ôm quyền, chuẩn bị đối Lý Thế Dân giải thích một phen, nhưng đang ở lúc này, Lý Thế Dân sắc mặt lại là đột nhiên biến nghiêm túc vô cùng lên, nhìn về phía Lý Dật đồng thời, Lý Thế Dân nghĩa chính ngôn từ địa cắt ngang đạo, Lý Bá An, ngươi đừng tưởng rằng trẫm không biết, nhà ngươi Nguyệt Nhi âm thầm trộm lấy vương gia cửa hàng khế đất, đồng thời lưu lại đầu heo chân dung một chuyện. Còn có, ngươi ngầm thu Phác Ân Hạo hối lộ, cùng với Trịnh An âm thầm làm sinh ý sự tình, những cái này chuyện xưa đã qua, trẫm đều không nghĩ đề cập. Lý Dật khóe miệng co lại, vô ý thức nhìn Lý Thế Dân một cái, nhưng mà Lý Thế Dân lại là mặt mỉm cười, cười nhẹ nhàng địa nhìn xem Lý Dật, tiếp tục nói ra, làm sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn trẫm nói? Trẫm cũng biết rõ, ngươi cùng ngươi nhà Nguyệt Nhi thừa dịp lúc ban đêm đem Lô Vĩ đánh cho một trận, trẫm ngòi Lô Vĩ âm thầm độc hại vương bá một chuyện sao? Lần này, Lý Dật không riêng gì triệt để chịu phục, hơn nữa hắn phía sau lưng còn thăng lên một cỗ mồ hôi lạnh, cảm giác phía sau lưng quần áo đều ướt. Nhìn xem trước mặt Lý Thế Dân, Lý Dật nháy mắt liền có loại ảo giác, giống như hắn hiện tại hoàn toàn giống cái không có mặc quần áo nữ nhân đứng ở Lý Thế Dân trước mặt một dạng, cái gì đồ chơi đều không có giữ lại, đều bị Lý Thế Dân thấy nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, làm hoàng đế đều là kinh khủng như vậy tồn tại a. Lý Dật trong lòng thất kinh. Không đợi Lý Dật mở miệng, Lý Thế Dân lại tiếp lấy nói ra, dù sao những chuyện này trẫm kỳ thật đã sớm biết, trẫm cũng không tính toán với ngươi, nhưng chuẩn bị thư viện một chuyện, trẫm hiện tại liền giao cho ngươi. nhìn ngươi hôm nay biểu hiện xuất hiện, coi như tương đối không sai phân thượng, trẫm liền không trị tội với ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân vỗ nhẹ nhẹ dưới Lý Dật bả vai, cười nói ra, yên tâm đi, chuẩn bị thư viện bạc, sẽ không thiếu cho ngươi. Đến thời điểm, lễ bộ sẽ phát một bút khoản cho ngươi, làm rất tốt, bằng không thì nhường trẫm thất vọng. Ném câu nói này sau đó, Lý Thế Dân liền lưng vác lấy hai tay, trực tiếp mỉm cười xoay người bước đi. Toàn bộ ngự hoa viên đồ lưu lại Lý Dật một người tại, nhìn xem rời đi Lý Thế Dân cùng yên tĩnh ngự hoa viên, Lý Dật có một loại rối loạn cảm giác. Tình cảm hắn làm nhiều chuyện như vậy, vừa rồi lại tìm một cái lấy cớ viện nhiều như vậy cố sự, muốn đến lừa bịp qua quan. Kết quả hắn đã sớm lọt vào Lý Thế Dân bẫy dập bên trong. Mẹ ngươi, Lý Dật trực tiếp bảo miệng thô, toàn thân không nhịn được dùng mình một cái, chỉ là suy nghĩ một chút, Lý Dật đều cảm thấy cái này là một kiện đáng sợ đến cực điểm sự tình. Giờ này khắc này, Lý Dật vừa rồi hồi tưởng lại hắn cha mà nói phàm là khắp nơi cẩn thận. Đồng thời, Lý Dật cũng hiểu tại sao hắn cha vẫn luôn không cho bản thân vào triều làm quan nguyên nhân. Thật sự là quá đáng sợ. Qua nửa ngày sau đó, Cao Công Công tựa hồ chiếm được mệnh lệnh, bước nhanh hướng về trong ngự hoa viên đi tới, nhìn thấy còn ngốc sững sờ ở tại chỗ Lý Dật, bật người tiến lên một bước, đi tới Lý Dật trước người. Phò mã, đây là thánh thượng nhường lão nô giao cho phò mã lệnh bài, còn mời phò mã cất kỹ. Cao Công Công cười mỉm mà ra tiếng đạo. Lệnh bài? Cái gì lệnh bài? Lý Dật sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu địa nhìn về phía Cao Công Công trên tay lệnh bài. Cao Công Công thấy vậy, bất quá là cười nhẹ, hắn cũng không có bao nhiêu nói cái khác, mà là trực tiếp đem trong tay lệnh bài nhét vào Lý Dật trong tay, vừa rồi cười đề nghị đạo, phò mã, lão nô liền mang ngươi xuất cung. Ách, tốt. Lý Dật gật đầu đáp ứng. Hắn biết rõ, nơi đây là ngự hoa viên, bản thân ở lâu cũng không dễ, để tránh chờ một lúc gặp người khác đạo, vừa đi, Lý Dật một bên cúi đầu, mắt nhìn trong tay lệnh bài màu vàng óng. Đại đường thư viện, bốn cái phi bạch thể mạ vàng chữ lớn thình lình hiện lên ở Lý Dật trước mắt. Lý Dật lật một chút lệnh bài, thình lình phát hiện tại lệnh bài mặt sau bên trên còn khắc lấy viện trưởng Lý Bá An, năm cái phi bạch thể chữ lớn. Lý Dật vừa đi theo Cao Công Công xuất cung, một bên liền trong gió lộn xộn MMP. Thẳng đến lúc này này, Lý Dật vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn đã sớm đã trải qua lọt vào Lý Thế Dân thiết kế bên trong. Lệnh bài này kỳ thật trước đó đã sớm đã trải qua thiết kế xong. Như vậy hôm nay trên triều đình trận này rằng co, kỳ thật liền là Lý Thế Dân đối bản thân khảo nghiệm. Lý Dật lúc này mới phát hiện hắn tựa hồ bị xáo lộ, hơn nữa trong đó xáo lộ bản thân, nói không chừng còn có cái kia hố nhi tử cha. Cao Công Công, tấm lệnh bài này là lúc nào tạo tốt? Vì tìm tòi trong lòng đến tột cùng, Lý Dật không nhịn được hỏi Cao Công Công một tiếng. Cao Công Công gặp Lý Dật như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng, cười cười liền đạo, phò mã, kỳ thật đây là thánh thượng đối phò mã kỳ vọng, cũng là quốc công gia đối phò mã kỳ vọng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Dật không biết nói gì, xấu hổ địa nhếch miệng cười một tiếng. Kỳ vọng? Người nào mẹ nó ưa thích cái này cái kỳ vọng? Người nào mẹ nó cầm lấy đi a? Ta mẹ kiếp địa không cần. Quả nhiên, Lý Dật suy đoán không có sai. Ngoại trừ Lý Thế Dân xáo lộ bản thân bên ngoài, còn có trong nhà cái kia hố bản thân cha. Cái này tất cả là chuyện gì con a? Lý Dật rất muốn đối thiên đại mắng mấy tiếng, phát tiết một chút bất mãn trong lòng chi tình. cáo biệt Cao Công Công sau đó. Lý Dật vừa mới đến Thái Cực Môn phía trước, hắn liền phát hiện có một bóng người tại Thái Cực Môn giao lộ đứng đấy, tựa hồ tại bản thân tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.